Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Huyền Quy Thượng Nhân, Bộ tộc Bạch Nguyệt 3. Lúc này là thời đại thiên hạ biến động. Chuyện đã đến nước này, cho dù là những thế gia ngàn năm, danh môn đại phái cũng không ngồi yên, nhao nhao phái ra cường giả trong gia tộc của mình, lấy tư thái cực cao, tiến vào Thảo Nguyên, đi tuy tìm vinh quang thuộc về mình. Bắc Nguyên đã gánh không được. Trong một gian phòng của khách sạn ở Tần Lăng quận thành, một trung niên nam tử đang mỉm cười, quạt xếp đung đưa trong tay, nghe bên ngoài nghị luận, rung đùi đắc ý, vẻ mặt vui mừng, mà khí trời đang lạnh, bộ dáng của hắn rất hiền lành. Nhìn bộ dáng của hắn, nếu như có người nào quen biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm, bởi vì đây chính là tổng đốc mà Thiên Trường uy nghiêm, từ lúc nào đã trở nên hiền lành như vậy, giống như một thư sinh ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Ngươi đắc ý quá sớm, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Ngồi bên cạnh hắn, chính là một mỹ phụ mặc bạch y, nhìn bộ dáng của phụ nhân này chỉ khoảng 20 tuổi, thập phần xinh đẹp, trong mắt chớp động linh quang cực kỳ thông minh. Nếu những lão già ở phương Bắc nhúng tay vào thì sao? Ngươi cho rằng bọn họ có khả năng nhúng tay vào sao? Mà Thiên Trường cười, rốt cuộc cũng ngừng dao động quạt xếp trên tay. Huống chi, cho dù bọn họ thật sự ra tay, ta cũng không sợ, không phải ngươi có vật kia sao? Tuy vật kia lợi hại, nhưng nếu gặp phải lão quái vật, nữ tử khẽ chau mày, ngươi tốt nhất không nên ôm quá nhiều hy vọng vào nó. Tốt, tốt, cứ xem như ta nói giỡn đi, nhưng chẳng lẽ những lão già kia sẽ nhúng tay vào sao? Mà Thiên Trường cười mỉa, ngươi xem, thế cục hiện tại đã thối nát thành ra như vậy, ngươi có tin tức của hắn không? Nếu không phải ngươi lo lắng cho hắn, thì vì sao lại xua quân Bắc Thượng? Trong mắt nữ tử hiện ra một tia đùa giỡn. Không phải ngươi đang đợi tin tức sao? Ngươi đang sợ hãi vạn nhất ta xua quân Bắc Thượng, những lão quái vật sẽ liều lĩnh ra tay. Đúng vậy a, ta đang đợi tin tức xác nhận. Mà Thiên Trường nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng sợ gặp phải lão quái vật, sợ hắn liều lĩnh ra tay, quấy nhiễu kế hoạch của ta. Nhưng hiện giờ xem ra, ta không cần lo lắng. Có tin tức tốt sao? Chưa nói tới tin tức tốt, Kim Thân Hoạt Phật Bát Tư Ba buông tha đuổi giết Vương Xà, đang hướng về cánh đồng tuyết phía Bắc, chắc là đi cầu viện. Vậy ngươi còn không lo lắng? Hừ, Bát Tư Ba không ở lại, thì có thể phóng xuất Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần cũng sẽ ra tay dọn dẹp, đi vào trận địa hai quân. Chúng ta chỉ cần đối phó một Côn Luân Thượng Sư là xong. Về phần lão quái vật sống ở cánh đồng tuyết, đã có người đi đối phó. Ai? Ngươi rất muốn biết sao? Mà Thiên Trường liếc nhìn thê tử, trong mắt hiện ra ý cười. 3 tháng trước, Huyền Quy Thượng Nhân đã thành tựu lôi kiếp kim thân, đã đi tìm lão quái vật kia đánh cờ. Phốc! Bạch y nữ tử phun nước trà ra, phun thẳng vào Mà Thiên Trường, liếc nhìn hỏi. 3 tháng trước ngươi đã biết rõ. Không, vào buổi sáng hôm nay ta mới biết. Mà Thiên Trường nói ra. Cho nên, ta mới ra đây bóng bẩy, tán ngẫu giải sầu. Ngươi muốn động thủ. Tối hôm nay ta sẽ động thủ. Mà Thiên Trường vươn người đứng dậy, trong mắt bắn ra hào quang cực nóng. Bắc Nguyên, đã hết. Bắc Nguyên, đã hết. Tiểu báo tử thở dài, cầm theo một cái đầu người, đi trong trời gió tuyết, rời khỏi bộ lạc. Ở chung quanh hắn, là một đám người già yếu dùng ánh mắt sợ hãi và oán độc nhìn hắn. Tiểu báo tử không thích ánh mắt như vậy, nhưng mà, hắn cũng sẽ không vì người khác cừu hận mình mà ra tay động thủ giết người. Những người Bắc Nguyên này đang lạnh rung trong gió tuyết, căn bản không có dũng khí và lực lượng động thủ với hắn, mà tất cả tinh lực đều dùng để chống lại cơn bão tuyết này. Đây là tên cao thủ thứ 9 mà hắn giết. Hắn một đường từ Vân Châu đi Bắc Nguyên, một đường tiến về phía Bắc, thấy bộ lạc nào là khiêu chiến. Thời gian 2 tháng, đã chọn 23 bộ lạc lớn nhỏ, đánh chết gần 100 tên dũng sĩ bộ lạc. Trong đó có 9 tên dũng sĩ có tu vi tam phẩm, đã đạt tới đoán cốt giới. Những người này đều là những thủ lĩnh dũng sĩ, là phần tử nòng cốt, cho nên tiểu báo tử không chút khách khí giết đi. Nhưng mà, sau khi giết những người này, tiểu báo tử không có hứng thú xâm nhập sâu vào thảo nguyên, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại, cường giả dưới thất phẩm không còn chút uy hiếp nào với hắn cả. Cho dù không dùng tu la âm sát châm, không cần hắc thiết chùy, không cần dương cực thông thiên kiếm, hắn chỉ dùng nắm đấm là có thể dễ dàng giết chết cao thủ lục phẩm. Hắn đến thảo nguyên là để ma luyện võ nghệ của mình, mà không phải giết chóc. Hắn còn những trận chiến thiết huyết để ma luyện võ công của mình, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, cao thủ Bắc Nguyên đã không còn mang đến quá nhiều áp lực cho hắn. Giết cao thủ, giống như giết gà. Không có một tia khoái cảm, không có bất cứ ý nghĩa nào. Ngươi chờ một chút. Thời điểm tiểu báo tử mang theo đầu của đệ nhất dũng sĩ trong tộc rời đi, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, âm thanh rất già nua, lông mày tiểu báo tử nhíu lại, bởi vì hắn nhìn thấy, ở phía sau hắn, một người rất già, quỳ gối trong đống tuyết. Ngươi có chuyện gì? Tiểu báo tử quay người hỏi, tuy là địch quốc, mà hắn cũng không có chút hảo cảm với người Bắc Nguyên. Trên thực tế, hắn còn rất ác cảm với Bắc Nguyên, mà đối với một người theo dân tộc chủ nghĩa như Vương Bác ở kiếp trước cũng rất ác cảm với người Thảo Nguyên, cho nên hắn rất tán thành hành động diệt quốc của Đại Tấn, cho nên hết sức vui vẻ dấn thân vào trong đó, đi vào Bắc Nguyên đánh lén cao thủ Thảo Nguyên. Nhưng mà, giết thì giết, hắn không có chút hứng thú với người không có võ nghệ, hiện tại hắn giết cao thủ đã không còn hứng thú, giết người bình thường càng không có cảm giác thành tựu. Lão hủ Ô Lực Cát khẩn cầu đại nhân cứu bộ tộc chúng tôi. Sau khi nói xong, cái đầu chôn sâu xuống tuyết, thân thể run run. Ta không có nghe lầm chớ? Ta vừa mới giết đệ nhất dũng sĩ trong tộc của các ngươi, thế mà các ngươi lại cầu ta cứu giúp. Hắn thập phần ngoài ý muốn, hắn cảm thấy có phải lão đầu tử này bị tuyết lạnh làm cho đầu óc rối loạn rồi không? Vâng, bố Hòa Tịnh là đệ nhất dũng sĩ của tộc ta, nhưng hắn chiến bại, tử vong, chết trong tay dũng sĩ, chết có ý nghĩa, đây chính là số mệnh của người Thảo Nguyên, chẳng trách người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Huyền Quy Thượng Nhân, Bộ Tộc Bạch Nguyệt. 4. Cho dù các ngươi không oán hận ta, nhưng ta không cần phải cứu các ngươi a. Ta không cầu đại nhân cứu bộ tộc của chúng ta. Ta chỉ muốn đại nhân mang theo những hài tử thành niên này là xong. Chúng chính là hy vọng cuối cùng của tộc ta. Lão nhân từ trong đống tuyết ngẩng đầu lên, tuyết trắng dính đầy chòm râu, nói ra những lời vô cùng bi thương. Bọn họ chính là một tia hy vọng cuối cùng của bộ tộc. Ta không muốn chúng chết ở chỗ này. Hài tử vị thành niên, tiểu báo tử cười lạnh nói ra. Gió tuyết mênh mông thế này, ngươi cho rằng ta có thể mang theo đám hài tử này ra khỏi thảo nguyên sao? Lão già không nói gì, chỉ là rung động đứng dậy. Hài tử trong tộc đã không còn nhiều lắm, kể cả vừa mới sinh ra, nam nữ hài, cũng không vượt quá 7 người. Đại nhân không cần phải chiếu cố bọn chúng, chỉ cần mang bọn chúng ra khỏi thảo nguyên, còn lại cứ để chúng tự sinh tự diệt. 7. Mục quang tiểu báo tử rung động, tuy quy mô của bộ tộc này không lớn, nhưng cũng có mấy ngàn người, tại sao chỉ còn lại có 7 hài tử? Dương mắt nhìn lên, trong toàn bộ bộ tộc này, hơn phân nửa lều vải đã bị gió tuyết ép xuống, dê bò chết đi không còn lại gì, người còn may mắn sống sót, ở trong rét lạnh tranh giành nhau, toàn bộ bộ tộc đều hiện ra cảm xúc tuyệt vọng, toàn bộ bộ tộc đang lâm vào nguy cơ bị diệt. Cho dù mình không giết chết dũng sĩ của bọn họ cũng không thể sống qua mùa đông này, chớ đừng nói chi là, đợi đại quân Đại Tấn Bắc Thượng. Có lẽ chính vì như thế, lão nhân này mới làm ra cử động như vậy. Cái này gọi là khi tuyệt vọng thì cách nào cũng thử, chỉ sợ chính là đạo lý này. Bộ tộc Bạch Nguyệt ta vào 10000 năm trước, đã từng là chúa tể trên Thảo Nguyên, cũng chính là hơn 10000 năm trước. Vì phản đối thành lập liên tích hội minh mà bị cường lực chèn ép, sau đó suy tàn cho đến bây giờ, 10000 năm trôi qua. Bộ tộc Bạch Nguyệt ta bị cướp bóc vô số lần, vốn là một bộ tộc đệ nhất trên Thảo Nguyên, bây giờ đã sắp tan thành mây khói. Nhưng mà, thời điểm nói tới hai chữ, nhưng mà, ánh mắt của lão nhân hiện ra một tia dị sắc. Bộ tộc Bạch Nguyệt ta, vẫn còn bảo lưu lại hai bộ điển tịch võ công, nếu đại nhân đáp ứng cứu bảy hài tử đáng thương này, ta nguyện đem điển tịch dâng lên. Điển tịch võ công. Tiểu báo tử cười, nói, chắc cũng không kỳ lạ quý hiếm đâu, nếu hai bộ điển tịch võ công này quý hiếm, thì đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc các ngươi, sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Bố Hòa Tịnh không thích hợp để tu luyện võ công này. Lão nhân Ô Lực Cát cười khổ nói ra, đại nhân là cao thủ võ lâm, đương nhiên biết rõ, tu luyện võ công, cũng không phải có bí tịch võ công là có thể tu thành tuyệt thế cao thủ. Bố Hòa Tịnh là đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc, đáng tiếc hắn không có danh sư, cho nên không cách nào tu luyện võ công này, đành phải chọn một bộ võ công dễ dàng hơn để tu luyện a. A. Trong nội tâm tiểu báo tử chợt động một cái, thời điểm giao thủ với bố Hòa Tịnh vừa rồi, cũng cảm giác được, võ công bố Hòa Tịnh sử dụng không giống với những dũng sĩ thảo nguyên mà hắn gặp, nhưng tiểu báo tử cũng không có để ý, hiện giờ Ô Lực Cát nhắc tới, tiểu báo tử liền có hứng thú. Ngươi nói là, võ công cổ quái mà hắn sử dụng chính là đoạt từ Nguyên Vương Triều. Vâng, không chỉ là từ Nguyên Vương Triều, hiện tại bộ tộc Bạch Nguyệt ta vẫn còn bảo lưu chúng, nó là do chúng ta đoạt được trong bảo khố Nguyên Vương Triều. Nói đến đây, trên mặt lão nhân hiện ra vẻ tự hào. Năm đó bộ tộc Bạch Nguyệt chúng ta quét ngang Trung Nguyên, đã từng công hãm Hoàng Thành Trung Nguyên. Đúng vậy a, ngay cả Hoàng Thành cũng công hãm qua, đáng tiếc hiện tại, chỉ còn lại bảy hài tử a. Tiểu báo tử cười lạnh chen ngang lời nói của lão nhân. Thần sắc trên mặt lão nhân cứng đờ, đành phải thở dài, không dám nhiều lời nữa. Ngươi nói cho ta biết những chuyện này, không sợ ta động thủ đoạt bảo sao? Sợ, đương nhiên sợ, nhưng chuyện đã tới nước này, có sợ cũng không có biện pháp. Ô Lực Cát cười khổ, nếu đại nhân không đồng ý mang bảy hài tử này đi, như vậy, tối đa bộ tộc Bạch Nguyệt của chúng ta chỉ kiên trì được 10 ngày, sẽ bị diệt tộc. Mà hai bộ võ công này có lợi hại hơn nữa, cũng không còn ý nghĩa nào. Cho nên ngươi muốn đặt cược lên người của ta. Ngươi chỉ giết bố Hòa Tịnh và các dũng sĩ khác, nhưng không thương hại những người khác. Ô Lực Cát nói ra. Cho nên, ta mới có đánh cược một lần, về phần có thắng hay không, phải nhìn thiên mệnh. Được rồi, bây giờ ngươi đã thắng một nửa, lấy thứ đó ra cho ta nhìn xem, nếu như hữu dụng với ta. Ta sẽ dẫn bọn họ đi. Tiểu báo tử nói ra. Ta sẽ không đáp ứng những chuyện khác. Cho nên, ta cũng không nhắc tới những điều kiện khác. Lão nhân nói ra. Sau đó quay người lại lúc lắc đầu với một nữ tử trung niên. Nữ tử trung niên xoay người, tiến vào một gian lều vải. Trong chốc lát, lấy ra hai hộp gỗ. Trong lều vải đi ra, cung kính đưa đến tay lão già. Lão già tiếp nhận. Hắn lại nâng lên trước mặt tiểu báo tử. Mặt tiểu báo tử không biểu tình tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem xét, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đứng trước cung điện, nơi này do hắc thạch xây thành, gió tuyết bay khắp nơi, mà tòa cung điện này lại xây dựa vào trong lòng núi, cho nên không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Kim thân hoạt Phật Bát Tư Ba, từng bước một vượt qua cánh đồng tuyết, đi tới trước cung điện khổng lồ này. Dù một thân tu vi của hắn là cửu phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào thông huyền bí cảnh, nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ lạnh như hiện giờ, cũng cực kỳ hao tổn thể lực. Sau khi tiến vào phạm vi của cung điện, cũng thở ra một hơi, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra một tia đỏ ửng. Sau đó, kế tiếp là thở dốc hồng hộc. Tuy hắn đã đè nén tần suất hô hấp của mình, nhưng ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này, tiếng ồ ồ khi thở dốc cũng lộ ra một cách rõ ràng. Tại đây thập phần yên tĩnh, tuy chỉ cách một bước, nhưng một bước này lại xa xăm như chân trời. Bên ngoài chính là gió tuyết, lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Dù gió có lớn bao nhiêu, tuyết có dày đặc thế nào, sấm sét gào thét trên bầu trời, cũng không thể xuyên thấu được tầng bình chướng vô hình này. Điều này nói rõ tầng bình chướng này vô cùng vững chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc 1, Bát Tư Ba đứng trên một bậc thang cuối cùng bước vào cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, một cầu thang cao vài chục trượng xuất hiện trước mặt của hắn. Lại nhìn lên trên, có một tấm biển cực lớn, trên đó viết ba chữ Lôi Long Cung, cực lớn. Lôi Long Cung, kiến trúc thần bí này được xây dựng ở cực Bắc Tuyết Nguyên, người biết rất ít, cũng chỉ có những cường giả đỉnh cao của thế giới mới biết được tồn tại thần bí nằm ở nơi này. Mà trên thực tế, tòa cung điện thần bí này từ xưa tới nay đã tồn tại trên đời này, chưa từng can thiệp bất cứ chuyện gì trên đời. Dù là thay triều đổi đại hay dân tộc hưng suy, cũng không quan hệ tới nơi này, mà mục đích tồn tại của nó giống như chỉ nằm ở trong sơn mạch hắc sắc khổng lồ này, tĩnh mịch nhìn Nhật Lạc tinh trầm. Tuyết Sơn Đại Luân Tự Bát Tư Ba, bái kiến Long Lôi Tôn giả. Đứng ở bên ngoài cửa cung điện, Bát Tư Ba hít sâu một hơi, hoàn toàn không có một chút phong phạm của tông sư chút nào, mà giống như một học đồ, kính cẩn đứng ở trước cửa ra vào, lặng lặng mà đợi. Qua một hồi lâu, cửa sắt mở ra, có một tiểu đạo đồng khoảng 12-13, liếc nhìn Bát Tư Ba. Tôn giả mời ngài đi vào. Đa tạ. Bát Tư Ba hợp hai tay thành hình chữ thập, đi theo đằng sau tiểu đạo đồng, tiến vào đại môn Lôi Long Cung. Ở bên trong Lôi Long Cung này còn khổng lồ hơn phía bên ngoài, 9 cây cột trụ có đường kính vượt qua 10 trượng, cao gần trăm trượng, chống đỡ cả cung điện. Trên cột trụ điêu khắc mây mù, dị thù, chim bay và đủ loại đồ án thần ma. Bát Tư Ba và tiểu đạo đồng giống như hai con kiến tiến vào đây, đi qua đại sảnh rộng rãi, đi vào một gian phòng có hào quang yếu ớt chớp động. Đạo đồng dừng bước lại. Tôn giả ở bên trong, mời đại sư. Bát Tư Ba gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Gian phòng kia cũng không lớn, so sánh với cung điện ở bên ngoài kia, chẳng khác nào một trời một vực. Nhìn xung quanh, giống một phòng trọ bình thường, bài trí bên trong thập phần đơn giản, có một cái giường, có một cái bồ đoàn, một cái bàn đá. Trên bàn đá có một chén đèn dầu, ánh đèn mờ ảo, dưới ánh nến lờ mờ, hai người đang vùi đầu khổ chiến. Một người toàn thân áo đen, trên áo bào có thêu lôi vân màu tím, tóc đen như mực, tụ mà không tán, khuôn mặt chừng 30 tuổi. Khiến người ta chú ý nhất chính là cặp lông mày màu bạc, như kiếm, xuyên thẳng tóc mai, chính là Lôi Long Tôn giả mà Bát Tư Ba muốn gặp, mà đang so đấu với hắn. Là một gã mặc áo bào màu vàng trên người, mà người áo màu vàng này chính là người ngày đó tiểu báo tử gặp được trên sông. Nhìn cuộc chiến trên bàn, song phương khó phân thắng bại, thế công của Lôi Long thượng nhân sắc bén, mà người ngồi đối diện thế thủ rất cẩn thận. Đại Luân Tự Bát, Đại Luân Tự một trong thập tam hoạt Phật, ngươi là người duy nhất chọn nhập thế tu hành, cũng là hoạt Phật duy nhất không tiến vào thông huyền bí cảnh. Không chờ hắn nói xong, Long Lôi Tôn đã chen ngang lời hắn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bát Tư Ba, đôi mắt thâm sâu như biển, hiện ra một tia dị sắc. Thú vị, nếu như người lập địa thành Phật, như vậy, trong thập tam hoạt Phật của Đại Luân Tự, có thành tựu lớn nhất, đáng tiếc. Tôn giả khen nhầm, Bát Tư Ba chỉ đi ra ngoài thông khí mà thôi, lần này đến, mục đích của ngươi, ta đã biết. Nhưng mà, ta không cách nào giúp ngươi. Long Lôi Tôn giả lại chen ngang lời nói của Bát Tư Ba. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, một ngón tay chỉ vào đạo nhân mặc áo bào màu vàng. Cho dù ta muốn giúp ngươi, cũng bất lực, trừ phi, ngươi có thể mời vị này đi. Vẻ đau khổ trên mặt của Bát Tư Ba càng nhiều, ánh mắt nhìn về người mặc áo bào màu vàng. Không nên nhìn ta cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ta ưa thích tới nơi chim không ỉa phân này sao? Chuyện này ta chẳng muốn quản, nhưng trước đó ta bại bởi Tạo Hóa Đồng Tử, cho nên thiếu nợ hắn một việc, không có biện pháp, chỉ có thể đến đây. Ngươi muốn tìm thì đi tìm Tạo Hóa Đồng Tử đi. Con mắt người áo vàng không nhìn, hết sức chăm chú vào ván cờ, trên tay cầm một con cờ màu đen, ánh mắt quét tới quét lui trên bàn cờ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi là người Đại Luân Tự, tại sao không đi cầu Đại Luân Tự? Chỗ đó có 12 tôn hoạt Phật, đều có tu vi thông huyền bí cảnh. Nếu ngươi có thể mời được bọn họ, chuyện này rất dễ giải quyết. Nếu là hắn có thể cầu Đại Luân Tự, cũng không cần vượt qua cánh đồng tuyết để tới tìm ta làm cọng rơm hy vọng a. Long Lôi Tôn giả thán một tiếng. Ngươi phải biết rằng, trên người của ta cũng đang chảy huyết mạch của người Thảo Nguyên a. Nói láo, bộ tộc của ngươi đã sớm bị người ta diệt tộc từ 850 năm trước rồi. Sao lúc đó không thấy ngươi nói thế, hiện tại lại nói mình chảy huyết mạch của Thảo Nguyên, có ý gì? Không có ý gì. Lôi Long Tôn giả cười khổ, tiếp tục vùi đầu đánh cờ, không nói chuyện. Tôn giả đại nhân, ta nói rồi, không nên tìm ta. Nếu là tiểu tăng nhớ không lầm, 13,000 năm trước, người của Lôi Long Cung thành lập bộ lạc liên tịch hội minh, cũng chính là nguy cơ cơ của Thảo Nguyên hôm nay, chôn mầm tai họa xuống, nếu không có Long Lôi Cung. Hắn chỉ là một người bị Lôi Long Cung vút đi mà thôi, không thể nói là người của Lôi Long Cung. Có thể hắn dùng võ công của Lôi Long Cung, một thân tuyệt thế võ công của hắn cũng từ Lôi Long Cung mà ra. Nếu như ta nhớ đúng, chuyện này không hợp quy củ của Lôi Long Cung, cho dù là bị Lôi Long Cung vứt bỏ, lúc rời Lôi Long Cung, võ công của hắn phải bị thu hồi. Ta thua. Lôi Long Tôn giả ngẩng đầu lên, nhìn người áo bào màu vàng, nói nhận thua. Lại tiếp một ván nữa. Người áo bào màu vàng vung tay lên, cờ đen trắng trên bàn bay lên, rơi xuống hai cái hộp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời Long Lôi Cung. Long Lôi Tôn giả cười nói. Nhưng mà, hắn nói đúng, chuyện này, nguyên nhân là do Lôi Long Cung, dù thế nào. Vậy ngươi giao ra đi, chỉ cần ngươi không rời khỏi Long Lôi Cung, cho dù đem một thân tu vi truyền cho tên này, không có quan hệ tới ta. Người áo bào màu vàng cười lạnh hắc hắc. Mục đích của hắn chỉ là đánh cờ với Lôi Long Tôn giả, cam đoan hắn không rời khỏi Lôi Long Cung. Về phần hắn làm cái gì trong Lôi Long Cung, hắn cũng lười quản. Chẳng lẽ muốn hắn đánh nhau thật sự với Lôi Long Tôn giả sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc 2. Bát Tư Ba nghe khẩu khí của Long Lôi Tôn giả, cảm thấy có chút buông lỏng, đưa mắt nhìn Lôi Long Tôn giả, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngươi, tên hòa thượng này, ngược lại cũng có hứng thú. Ngươi được Thảo Nguyên cung phụng nhiều năm như vậy, cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Ngươi bảo ta ra tay cứu viện Thảo Nguyên, chuyện này là không thể nào, cho dù ta đồng ý, cũng không có năng lực. Ngược lại là ngươi, thân là một trong ba đại tông sư của Thảo Nguyên, tiếp nhận cung phụng nhiều năm, ngược lại có thể ra tay. Bần tăng có tâm nhưng không đủ sức. Bát Tư Ba cười khổ. Đúng vậy a, có tâm mà không đủ sức, ta cũng giống như vậy. Long Lôi Tôn giả cười khổ chỉ vào người áo vàng trước mặt. Như vậy đi, người của Long Lôi Cung ngươi không thể mang đi, vật phẩm trong Long Lôi Cung ngươi cũng không thể mang đi. Nhưng ở chỗ ta có một khỏa Thiên Long Thần Đan, đây chính là khi ta đi du lịch đạt được, là từ Thiên Long Đảo ở Trung Nguyên mà có. Viên thuốc này, ngươi có thể mang đi, về phần ngươi có cần hay không, ta mặc kệ. Khi đang nói chuyện, một đạo hắc quang từ trong áo bào của hắn bay ra, rơi xuống trước mặt Bát Tư Ba. Bát Tư Ba thò tay tiếp lấy, nhìn khỏa đan dược màu đen trong lòng bàn tay, trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Bát Tư Ba cảm tạ tôn giả ban tặng. Khi đang nói chuyện, không chút do dự nuốt Thiên Long Thần đang vào bụng, đối với Long Lôi Tôn giả cúi người hành lễ, rời khỏi Long Lôi Cung. Hòa thượng này đáng tiếc. Sau khi Bát Tư Ba rời khỏi Long Lôi Cung, người áo bào màu vàng cuối cùng cũng từ bàn cờ ngẩng đầu lên, nhìn qua phương hướng của hắn biến mất, than nhẹ một tiếng. Nếu như cho hắn một thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ đốn ngộ, lập địa thành Phật. Đáng tiếc, ngươi không cho hắn cơ hội a. Lôi Long Tôn giả cười nói. Ta nói rồi, không có quan hệ tới ta. Người áo bào màu vàng lại chú tâm lên bàn cờ. Đúng rồi, ta đã đem Thiên Cầm Cửu Biến đưa ra ngoài. Cái gì? Ánh mắt Lôi Long Tôn giả ngưng tụ, có chút hồ nghi nhìn người áo bào vàng. Thiên Cầm Cửu Biến, ngươi đã tìm được truyền nhân thích hợp. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như không hoàn thành nhờ bà, lại làm đạo thống của hắn thất truyền, ngươi cũng không có quả ngon để ăn đâu. yên tâm đi, là một gia hỏa thú vị. Người áo bào màu vàng như nhớ tới chuyện gì đó, đánh xuống một con, cười cười nói ra. Ta tin tưởng, với thiên tư của hắn, đủ để kế thừa thiên cầm cửu biến, chỉ là không biết, hắn có thể đi đến một bước kia không a? Ngày hôm nay thật mãnh liệt, phong ba nổi lên bốn phía, cũng không phải là một thời cơ tốt a. Đây là thời cơ tốt nhất, nếu như hắn không thể làm được một điểm này, ta sẽ thu hồi thiên cầm cửu biến. Người áo bào màu vàng nhẹ nhàng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem đạo thống của hắn truyền cho một người ngu xuẩn đâu. Như thế cũng tốt, coi như ít đi một chuyện phiền toái. Lôi Long Tôn giả cười nói, đánh xuống một con, chém giết mới, sắp bắt đầu. Gió lạnh gào thét, cuồng phong rít gào, mang theo những cơn mưa đá, từ trên bầu trời nện xuống. Không nói tới người bình thường, cho dù là võ lâm cao thủ, cũng khó đi lại trong thời tiết thế này. Trên thảo nguyên, có vài đạo thân ảnh đi lại, mà vài đạo thân ảnh, có cả hài từ 3-4 tuổi, tập tễnh gian nan đi trong gió tuyết. Lớn tuổi nhất là một thiếu niên mới 15-16 tuổi, diện mạo đoan chính thuần lương, hình như gió tuyết không hề có tác dụng gì với hắn. Dù là gió hay là tuyết, kể cả mưa đá, chỉ cần rơi vào thân thể của hắn ngoài một trượng, sẽ gặp một lực lượng vô hình đánh tan, không tiếp tục cấu thành uy hiếp với hắn. Đây chính là 7 tiểu hài tử mà tiểu báo tử đáp ứng mang đi từ bộ tộc Bạch Nguyệt. 4 nam 3 nữ, lớn tuổi nhất chừng 9 tuổi, nhỏ nhất là hài tử còn nằm trong nôi. Tiểu báo tử cũng không phải nhà từ thiện, nhưng bộ tộc Bạch Nguyệt đã ra cái giá mà hắn không cách nào cự tuyệt, mà hắn cũng không ngây thơ đến mức gây khó xử cho đám tiểu hài tử. Cho nên, một đường đi từ bộ tộc Bạch Nguyệt, tiểu báo tử cũng coi như rất chiếu cố đến chúng. Ít nhất, ở chung quanh thân thể có một tầng bình chướng bảo hộ hơn một trượng, cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm gì. Nhưng mà, gió tuyết mưa đá đúng là quá lớn, tiểu báo tử cũng không có tu vi thông thiên như bát tư ba. Nếu là một người, với thời tiết này không sao cả, nhưng mang theo 7 tiểu hài tử, có chút phiền phức. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy không thể được. Nếu không phải trên người lão tử có 2 khỏa ngoại đan, chỉ sợ hiện tại đã tinh tấn nhân vong a. Tiểu báo tử bất đắc dĩ dừng lại, nhìn mấy tiểu hài từ sau lưng, bé trai lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn hắn, vẫn mang theo cừu hận khắc cốt ghi tâm. Về phần tuổi còn nhỏ, cùng 3 nữ hài kia lại đang đấu tranh với băng tuyết dưới chân, dù được tiểu báo tử bảo vệ, gió tuyết xung quanh không làm gì được chúng, nhưng tuyết dưới chân rất dày a. Bọn chúng muốn đi lại, rất khó khăn. Tiểu tử, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nếu ngươi chỉ học được một ít công phu quyền cước thô thiển thì bỏ đi, căn bản không giết được ta. Cho dù ngươi vận khí nghịch thiên, giết được ta, trong gió tuyết này, các ngươi không có ta bảo vệ, cũng chỉ còn đường chết. Nhìn thấy bé trai lớn tuổi nhất nhìn mình đầy cừu hận, tiểu báo tử cười nói, có thể ngươi không sợ chết, nhưng mà, nếu như các ngươi chết, bộ tộc Bạch Nguyệt các ngươi chân chính chết hết, là diệt vong. Một câu này, tiểu tử kia cúi đầu xuống, không rên một tiếng, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Đúng là không đụng đầu vào tường thì chưa biết đau mà. Trong lòng tiểu báo tử thở dài, nhớ lại lúc mình mới vừa đến thế giới này, cũng đã bạo chết một cường giả bát phẩm, đó là nhờ xảo trá, nhờ vận khí, làm sao có thể so sánh được với tiểu tử này. Nhưng mà, cũng bởi vì có kinh nghiệm trải qua lúc nhỏ, cho nên hắn rất coi chừng, nếu không, có thể lật thuyền trong mương, chết trong tay đám tiểu hài tử này, lúc đó đúng là mất mặt a. Tiểu báo tử dừng bước quay đầu nhìn mấy tiểu hài tử, ta nói, gió tuyết ở đây quá lớn, các ngươi biết rõ, ở chỗ này có chỗ nào có thể tránh gió tuyết hay không? Không biết, tiểu nam hài cường ngạnh, nói ra. Tiểu báo tử cũng không liếc nhìn hắn, mà đưa ánh mắt liếc nhìn mấy tiểu hài tử khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc. 3. Đi xa hơn về hướng nam, đi thêm một đoạn đường, sẽ tới Ma Quỷ Cốc, chỗ đó, có thể tránh tuyết. Nói chuyện là một tiểu nữ nhi, bộ dáng 5-6 tuổi, trên tay còn ôm một đứa trẻ mới sinh, âm thanh rất nhẹ, rất nhỏ, ngữ khí có chút do dự. Tiểu báo tử đã sớm chú ý tới tiểu nữ hài này, bởi vì nàng ôm trong tay một tiểu hài tử mới sinh, nhưng không có buông ra. Tiểu báo tử chắc chắn tay của nàng đã chết lặng. Không chỉ như thế, ở một nơi đầy gió tuyết thế này, nàng còn sợ hãi đứa trẻ mới sinh này bị đông lạnh, cho nên đem áo da trên người cởi ra, khoát lên người đứa trẻ mới sinh. Bản thân mình thì lạnh run, nếu không phải tiểu báo tử dùng nội khí bảo vệ, hiện giờ nàng đã biến thành một thi thể từ sớm. Ai bảo ngươi nói? Vừa dứt lời, tiểu nam hài liền nhảy lên, đẩy tiểu nữ hài ngã xuống. Nữ hài nhi, a một tiếng, vẫn ôm chặt hài tử mới sinh trong tay. Ba, một tiếng, tiểu tử kia bị tiểu báo tử đánh bay, ngã vào trong tuyết, rời khỏi phạm vi tiểu báo tử bảo hộ. Cuồng phong thổi phần phật, có tiếng răng va chạm vào nhau, tiểu nam hài bị đánh chảy máu, muốn từ trong đống tuyết đứng dậy nhưng không được. Tại đây, không phải là nơi ngươi có thể hoành hành đùa nghịch. Tiểu báo tử nhấc tay lên, đem tiểu nữ hài té nhào kéo lên, một cổ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân, khu trừ toàn bộ hàn khí cho nàng, rốt cuộc cảm giác lạnh đã biến mất. Đại nhân, van cầu ngài, cứu hắn a. Đôi mắt tiểu nữ hài nhìn tiểu báo tử, ánh mắt lộ ra khẩn cầu. Hắn vừa đẩy ngươi ngã, ngươi còn nói chuyện giúp hắn. Hắn là nam nhân của ta. Vào lúc này, mặt tiểu nữ hài này hồng lên. Nam nhân của ngươi? Tiểu báo tử rất sững sờ, nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không nói với ta. Hài tử trong tay của ngươi chính là con của ngươi với hắn chứ? Không, không phải, không phải, nó là em ta, đệ đệ của ta. Mặt tiểu nữ hài càng đỏ hơn nữa, lắc đầu. Được rồi, ta cho ngươi mặt mũi, ta sẽ cứu hắn một mạng. Tiểu báo tử cười nói, nhấc tay lên, đem tên tiểu tử có lẽ bị đông cứng, lại bị mưa đá nện bất tỉnh nhân sự tỉnh lại. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, hắn không còn là nam nhân của ngươi nữa. A, tiểu nữ hài kinh hô một tiếng, ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn tiểu báo tử. Hiển nhiên là không rõ ý tứ của lời này. Tiểu tử này xúc động bạo táo, không biết trời cao đất rộng, cho dù ta không giết hắn, với tính tình của hắn, cũng sống không được bao lâu. Ta biết các ngươi mới đính ước không được bao lâu. Bây giờ để ta làm chủ, đem hôn ước của các ngươi giải trừ. Thế nào? Tiểu nữ hài sững sờ nhìn tiểu báo tử. Trong thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Hảo tiểu tử, ngươi không nên giả chết. Ta đã đem hàn khí trên người của ngươi xua tan. Với thể chất của ngươi đã sớm tỉnh lại rồi. Tiểu báo tử đá đá tiểu nam hài đang nằm trên mặt đất. Đứng lên đi, chút tổn thương này, ngươi không chết được. Ta nói chuyện ngươi cũng đã nghe được. Nếu đồng ý, thì gật đầu. Không đồng ý thì chết. Mọi người ở đây chứng kiến. Tiểu nam hài từ trên mặt đất bò dậy, đầu đầy máu tươi oán độc nhìn tiểu báo tử. So với lúc trước, còn nhiều hơn vài phần. Tiểu báo tử làm như không thấy, khóe miệng còn mang theo một tia lành ý, điềm nhiên nói ra. Gật đầu, hoặc là chết, chọn một đi. Không có chút do dự, tiểu nam hài gật gật đầu, không nói lời nào. Tốt, ngươi lau máu trên đầu đi, tiểu nha đầu, ngươi dẫn đường, chúng ta đi ma quỷ cốc. Ma quỷ cốc là một hạp cốc. Sở dĩ gọi là ma quỷ cốc cũng không phải bên trong có ma quỷ gì, mà là trong hạp cốc có nhiều cái khe hở nhỏ, mỗi khi có gió thổi qua, sẽ xuyên qua các cái lỗ này, phát ra âm thanh thê lương, giống như quỷ khóc sói tru. Dân thảo nguyên chăn nuôi ở gần đó làm gì hiểu đạo lý này, cho rằng bên trong có ma quỷ, dần dà, nơi này có tên là ma quỷ cốc. Trên thực tế, nhiều năm như vậy qua đi, người đi vào trong ma quỷ cốc không ít, mọi người cũng biết, đây chẳng qua là một cái hạp cốc đặc thù, không có gì nguy hiểm, tối đa chỉ dùng để hù dọa tiểu hài tử mà thôi. Mà những bộ lạc ở gần đó, cũng có một ít hài tử lớn mật, lấy việc ra vào ma quỷ cốc làm vẻ vang. Bởi vậy, cái ma quỷ cốc này, trong suy nghĩ của bọn nhỏ, rất có địa vị, ít nhất là một nơi chơi đùa tốt. Nếu là hạp cốc, đương nhiên sẽ có nơi tránh gió tuyết, mà tiểu báo tử cũng tinh tường, cũng không chút do dự mang theo đám hài tử tiến vào ma quỷ cốc. Vừa đi, vừa quan sát biểu hiện những đứa bé này. những tiểu tử này đều được hắn mang từ bộ tộc Bạch Nguyệt ra ngoài, mọi người đều có quan hệ tử địch, nếu đổi thành người bên ngoài, hoặc là trong những tiểu thuyết tiểu báo tử hay xem, bọn họ sẽ giết, chảm thảo trừ căn, trong tưởng tượng của tiểu báo tử, cũng có kết quả này. Nhưng khi đối mặt với vấn đề này, tiểu báo tử không thể ra tay được, hắn không phải là sát thủ lãnh huyết, tuy hắn giết không ít người, nhưng người hắn giết đều là người trong giang hồ, võ lâm cao thủ, thậm chí là cường giả. Đối mặt với những tiểu hài tử tay không tấc sắt, hắn không thể hạ thủ, huống chi, hắn cũng không cho rằng chúng có thể cấu thành uy hiếp gì. Nhiều nhất là hài tử 9 tuổi, nhỏ nhất vẫn đang nằm trong tã lót. 4 còn lại, chỉ là hài tử 3-4 tuổi, chỉ cần mình dùng cách thỏa đáng, khi những đứa bé này lớn lên, sẽ không nhớ rõ xuất thân lai lịch của mình, cũng không tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của hắn, có trời mới biết trong mấy người này, có khoáng thế thiên tài hay không, có thể nhớ rõ mồn một những chuyện từ khi sinh ra cho tới khi chết hay không. Giống như Huyết Vô Nhai cũng không biết mình có được hỏa hồng tình, có được năng lực giết hắn. Hiện tại tiểu báo tử không biết cái gì cả, cho nên hắn cần một tầng bảo hiểm. Hắn muốn đem uy hiếp của những tiểu hài tử này hạ xuống mức thấp nhất. Loại ý nghĩ này làm cho tiểu báo tử có chút không thể tưởng tượng. 16 tuổi là cao thủ ngũ phẩm, là một quái vật khi tu vi tứ phẩm giết chết cường giả thất bát phẩm. Đối với một đám trẻ không biết võ công, đã bị diệt tộc, tiền... đồ và tánh mạng đều nằm trong tay của mình mà sinh ra kiêng kỵ. Mẹ kiếp, thần kinh của ta đúng là quá nhạy cảm mà. Trong lòng của tiểu báo tử thầm cười nhạo mình, nhưng mà, tao ngộ của Huyết Vô Nhai đã gây cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần. 1. Ai? Không có biện pháp, nếu không hạ thủ, như vậy, cũng đành phải làm ra một ít đề phòng, như thế trong nội tâm của ta mới có chút an tâm, không cương quyết. Ha ha, đây chính là thái độ không cương quyết trong truyền thuyết a. Ma Quỷ Cốc nằm cách bộ tộc Bạch Nguyệt 40 dặm về hướng nam, xa xa, đã có thể nghe thấy âm thanh ù ù như tiếng sói tru. Trong một nham động cản gió ở trong hạp cốc, tiểu báo ngồi trên một khối đất trống, dùng cửu long thần hỏa công hông khô mặt đất chung quanh, mang theo mấy tiểu hài tử ngồi xuống mặt đất. Tiểu báo tử sinh đốt hai đống lửa, đem một con tuyết lang nhất cấp lên giàn nướng, lại đốt một đống lửa khác, đốt tuyết lấy nước. Hang tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập ấm áp. Mấy hài tử yên lặng ngồi đó, đều không nói gì, nhưng từ biểu lộ của bọn chúng, hiển nhiên đã buông lỏng một hơi, thậm chí lộ ra biểu lộ thoải mái. Đi bộ từ bộ tộc Bạch Nguyệt tới đây, lại đi trong gió tuyết suốt 40 dặm, cho dù có nội khí tiểu báo tử bảo vệ, nhưng với tuổi của bọn chúng, đây là một chuyện vô cùng khó khăn và thống khổ. Nếu cứ đi suốt một đoạn đường như vậy, sẽ không còn người nào sống sót. Nhìn tuyết lang trên kệ là hiểu thấu, dầu mỡ màu vàng từ trên người của tuyết lang chảy xuống, rơi xuống lửa, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt, ngọn lửa ba động, có giọt mỡ thì nổ tung, chúng vào người vào mặt, làm cho đau rát. Nhưng bọn chúng không để ý tới chuyện này. Trải qua một lần gió rét dưới gió tuyết lạnh như vậy, những tiểu hài tử này đều sống sót được trong nghịch cảnh như thế, thì những vết bỏng này có là gì? Trước mắt là một con sói nướng, đôi mắt mong chờ nhìn tiểu báo tử. Trừ cái tên tiểu tử bị tiểu báo tử tận lực sửa chỉ kia, hắn đang dùng ánh mắt oán đê. Tiểu tử, đừng chống đỡ, cho dù muốn báo thù, cũng phải ăn cơm trước a. Tiểu báo tử cười, giật một khối thịt sói xuống, ném cho tiểu tử kia, sau đó phân con sói ra thành mấy phần, đưa cho đám tiểu hài tử, ngay cả hắn cũng gặm một cái đùi sói. Gió tuyết vẫn tiếp tục, giống như vĩnh viễn không dừng lại, mưa đá cũng đang trùng kích lên nham thạch, tiếng va đập phát ra không ngừng. Tiểu báo tử ngồi trong một cái hang nhỏ hơn của bọn họ, thỉnh thoảng còn có một hai khối đá nện xuống. Ta nói, trước kia các ngươi có từng nhìn thấy gió tuyết lớn như vậy chưa? Tiểu báo tử vừa gặm cái đùi sói, lơ đãng hỏi. Chưa từng có, trước kia ta chưa từng thấy qua gió tuyết lớn như vậy. nói chuyện chính là tiểu nữ hài đang ôm tiểu hài tử. Tiểu báo tử đã biết tên của nàng, gọi là Tháp Na, đổi thành ngôn ngữ của Đại Tấn, chính là Trân Châu. Trong mấy tiểu hài tử này, hiện tại đã quen thuộc với tiểu báo tử một chút, cũng đã dám nói chuyện trước mặt tiểu báo tử một hai câu. Những hài tử khác, trừ tên hôn phu của Tháp Na ra, đều có một loại cảm giác sợ hãi đối với tiểu báo tử. Trên thực tế, với tuổi của bọn chúng, thậm chí còn không phân biệt được chuyện gì rõ ràng, vì sao phụ mẫu của mình lại bảo bọn chúng rời khỏi người trong bộ tộc. Xem ra đây chính là thiên ý a. Tiểu báo tử cười khổ nói ra, từ Đại Tấn đi vào Bắc Nguyên, trên đường đi nghe được rất nhiều đồn đãi, truyền thuyết. Từ những đồn đại, truyền thuyết này, các manh mối, các loại ghi chép truyền miệng, sau khi sâu chuỗi thành một, tiểu báo tử xấu hổ phát hiện, lúc Đại Tấn và Bắc Nguyên chiến tranh, hình như Đại Tấn đã dự mưu, ít nhất là Vân Châu Tổng Đốc mà Thiên Trường sớm có dự mưu, cũng từ những gì hắn xuyên thành một chuỗi này, hình thành một âm mưu, mới có thể giải thích được. Đáng tiếc, hắn lại không ngờ rằng, manh mối, đồn đại, nghe đồn cần dùng cái gì để sâu thành chuỗi. Nếu như đây thật sự là một âm mưu, như vậy, Vân Châu Tổng Đốc mà Thiên Trường đúng là đáng sợ. Từ khi vừa bắt đầu làm Tổng Đốc Vân Châu, đã mở rộng các thương lộ, đưa thương phẩm vào Bắc Nguyên, vượt xa dự tính của thương nhân. Một mặt khác, nghiêm khắc đả kích hành vi cắt cỏ cướp cốc của Bắc Nguyên, cũng nuông chiều hành vi dùng du kỷ bắt người cướp của ở Bắc Nguyên, mở các thương lộ, làm cho người Bắc Nguyên dưới tình huống không dùng vũ lực mà có được thứ mình cần. Tuy cái giá phải trả quá lớn, nhưng một cái giá lớn này còn tốt hơn xuất cường binh cướp đoạt rất nhiều, cho nên người Bắc Nguyên lựa chọn giao dịch. Mà theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, nhưng thương lộ này đã nắm giữ mạch máu kinh tế của Bắc Nguyên, thậm chí một ít bộ tộc Bắc Nguyên không thèm tự mình sản xuất vật phẩm, đều ỷ vào các thương lộ buôn bán. Bởi vì Đại Tấn đưa tận nơi, giá tiền tiện nghi, chất lượng lại tốt, không có bịp bợ, có thể nói mà Thiên Trường đảm nhiệm chức Tổng Đốc Vân Châu vài chục năm, đã dùng thương lộ năm giữ mạch máu kinh tế của Bắc Nguyên. Hắn một mực chờ đợi một cơ hội bóp chết Bắc Nguyên trong một lần hành động. Tiểu báo tử vừa gặm đùi sói, ngón tay từ từ vạch trên mặt đất, suy tư về những chuyện đã xảy ra. Tất cả chuyện này đều có dự mưu, cơ hội ngoã Lý Nhĩ vừa chết, mà chuyện này thập phần bình thường, mấy vạn năm năm. Thảo Nguyên Vương chết không 1.000 cũng có 800, nhưng có một điểm, Thảo Nguyên Vương vừa chết, mà Thiên Trường liền bắt đầu lựa chọn đóng thương lộ, hạn chế thương phẩm tiến vào Thảo Nguyên, đồng thời, đột nhiên Vương xà ra tay, đánh chết vài tên vương tử, làm cho cả Thảo Nguyên hỗn loạn, còn nhắm chúng ba đại tông sư ra tay, càng làm cho chuyện này oanh động, mà Thiên Trường lại xuất thủ đoạn, đợi đến lúc trận bão tuyết chưa từng có này xuất hiện. Bắc Nguyên mới phát hiện, mình đã thua mất cái quần lót còn lại. Nếu đúng như ta suy nghĩ, đây là một âm mưu, như vậy, mà Thiên Trường phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất, một tiếng vang nhỏ, làm cho tiểu báo tử bừng tỉnh, mấy tên tiểu hài tử kia oanh động lên. Tiểu báo tử có chút ngây người nhìn ra bên ngoài hang, một người đầy máu, giống như một huyết nhân. Hiển nhiên, người này cũng nhìn thấy hắn. Thần sắc khẽ động, hắn cũng không ngờ đụng phải tiểu báo tử ở đây, đôi mắt hai người mở to nhìn nhau cả buổi. Vương tọa, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần. Hai người này cũng bất ngờ đến mức không thể khép miệng lại được, đặc biệt là người như Vương Xà, đợi một lúc hắn mới ngậm mồm lại. Đột ngột xuất hiện trước mặt tiểu báo tử, đúng là quá quỷ dị, ngay cả tiểu báo tử cũng cảm thấy không chân thật. Chu báo, tại sao ngươi lại ở đây? Rất rõ ràng, vương xà đối với việc tiểu báo tử xuất hiện ở đây hết sức kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là, bên cạnh tiểu báo tử là 6-7 tiểu hài tử. Nhìn trang phục là biết những hài tử này là người Thảo Nguyên, hoàn toàn không có quan hệ gì với tiểu báo tử. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nghi vấn, cơ mặt co rút hai cái, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất, một tay chống đỡ thân thể, hé miệng, phun ra từng ngụm máu tươi, làm cho tim tiểu báo tử đập nhanh không thôi. Vượng tọa, ngài không có chuyện gì chứ? Không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên đỡ vương xà, kiểm tra thân thể của hắn. Không nên nhìn, là toái tinh thủ của lão ma đầu, không có thời gian 3 năm không thể khôi phục. Vương xà cố hết sức khoát tay, đẩy tiểu báo tử ra, ngồi xếp bằng xuống mặt đất.